Hạt giống tiến hóa, chương 1, đếm ngược, góc truyện audio.com, 9697, 98, 99, 100, phòng biệt giam số 3, trại giam Chí Hòa, trong không gian tối đen không một chút ánh sáng, Đức bám vào thanh xà ngang tập bài hít xà đơn trong ngày của mình. Bị nhốt trong một gian phòng tối hoàn toàn lâu ngày rất dễ làm người ta mất đi cảm giác về phương hướng và chịu các tác động tâm lý. Vận động là cách tốt nhất để giải tỏa, ngoài ra đó cũng là một thói quen lâu ngày từ khi còn trong quân đội của Đức. Nhẹ nhàng thả tay ra khỏi thanh xà ngang rơi xuống đất, thở ra một hơi dài. Cũng gần một năm đã trôi qua kể từ ngày đó, cuộc sống trong tù trôi qua kể ra cũng không tệ lắm. Đức mỉm cười tự giễu. Thực ra buồng giam chính của Đức cũng không phải là buồng biệt giam này, nó là một gian phòng góc hẳn hoi có thêm ba người bạn chung phòng dễ mến. Hai thằng cướp giật và một thằng nhóc phạm tội giết người trong tình trạng kích động mạnh do bố rượu say xỉn đánh đập lâu ngày mà ra cả. Khổ nỗi mấy ngày trước phòng lại đổi người, hai thằng cướp giật cải tạo tốt được đi sớm thay bằng hai thằng trong băng buôn hàng trắng của bảy lé ngày xưa từng bị Đức tóm cổ. Đánh nhau một trận chào hỏi là coi như không thể thiếu, kết quả hai thằng đi trạm xá còn Đức thì bảy ngày trong phòng biệt giam. Hôm nay là ngày thứ bảy, cũng sắp được ra rồi. Đức xuống tấn đi lại một lượt bài yến phi quyền, món võ ngày xưa cùng thằng Dũng học ở chỗ ông nội. Bất chợt Đức nhận thấy một luồng ánh sáng chiếu vào từ phía sau. Đáng lẽ còn khoảng nửa giờ nữa mới đúng chứ nhỉ? Đức chậm chậm mở mắt quay lại nhìn, cửa phòng biệt giam vẫn đóng kín chưa hề mở. Ánh sáng chói trắng phát ra từ một vật thể hình cầu. Vật thể chiếu ánh sáng bao phủ lấy Đức, từ quả cầu phát ra những chuỗi âm thanh kỳ lạ ngắt quãng. Quả cầu đột nhiên lao nhanh đến bám vào tay Đức, một cảm giác bỏng rát truyền tới như dúi hẳn một cây đuốc vào tay khiến hắn suýt nữa hét lên. Đồng bộ ngôn ngữ, phát hiện cấu trúc ADN sinh vật, bắt đầu kết nối, quét hình sinh vật có đủ trí thông minh, có thể hình thành liên kết. Bắt đầu hình thành liên kết, ký ức, hạt giống tiến hóa, ngôn ngữ, cái đầu đau như búa bổ và hàng loạt âm thanh ngắt quãng truyền tới trước khi hắn kịp suy nghĩ bất cứ điều gì. Đức dựa hẳn vào tường, hai tay ôm lấy đầu. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Xin chào anh Lê Minh Đức, một giọng nói máy móc nhẹ nhàng vang lên trong đầu khiến Đức giật nảy mình. Ai, tại sao lại ở trong đầu tôi? Đức lạnh giọng hỏi, giải thích mọi chuyện với anh sẽ mất rất nhiều thời gian, thế này cho nhanh nhé. Vừa dứt lời, một cảm giác đau đầu gấp đôi cảm giác vừa rồi xuất hiện, từng dòng thông tin hiện lên trong đầu không dứt khiến Đức có cảm giác đầu mình muốn nổ tung. Đức cúi người thở dốc ôm đầu, cố gắng hít từng ngụm không khí kềm chế cơn đau và duy trì tỉnh táo. Sau khi cơn đau đầu qua đi, những tin tức hiện lên trong đầu dần trở nên rõ ràng hơn. Đức vuốt nhẹ cánh tay trái nơi quả cầu ánh sáng bám vào tay, một chiếc vòng đeo kim loại trắng bạch kim xuất hiện ở đó, cảm giác mát lạnh của kim loại truyền tới. Đây không phải mơ, Đức lẩm bẩm, theo những thông tin hiện lên trong đầu, chiếc vòng trên tay Đức là một cửa hàng giao dịch số hiệu AX51 chi nhánh Thiên Hà ZT07 thuộc tập đoàn giao dịch đa vũ trụ MTC, Multiverse Trading Corporation. Tập đoàn MT, góc truyện audio.com. C là tập đoàn thương mại duy nhất được cộng đồng đa vũ trụ chấp thuận cho phép thực hiện các giao dịch trao đổi mua bán hàng hóa, dịch vụ tri thức giữa các vũ trụ khác nhau. Người nhận được chiếc vòng là người giao dịch, trader, sẽ được phép truy cập vào mạng lưới hàng hóa tri thức của đa vũ trụ để mua đồ trong quyền hạn cho phép. Có quyền từ chối, nếu từ chối chiếc vòng sẽ tìm kiếm một thực thể thông minh khác làm trader. Ngoài điều đó ra, những tin tức hiện lên trong đầu Đức còn cho biết một thông tin hết sức khẩn cấp. Sao chổi đỏ mà các nhà thiên văn dự đoán một năm trước đây sẽ bay ngang hệ ngân hà thực ra không chính xác lắm, nó sẽ đâm thẳng vào trái đất, tên gọi của nó cũng không phải là sao chổi đỏ mà là hạt giống tiến hóa. Hạt giống tiến hóa gồm vật chất tối và phóng xạ sẽ bao trùm bầu khí quyển trái đất tạo ra sự biến đổi toàn cầu. Như tên gọi của nó, hạt giống tiến hóa sẽ thúc đẩy các sinh vật trên trái đất tiến hóa thành dạng sống cao cấp hơn, đó cũng là lý do tại sao chiếc vòng tay này lại ở đây, để giao dịch lấy những thứ giá trị sắp xuất hiện này. Tiến hóa không phải lúc nào cũng là con đường màu hồng cho tất cả. Sẽ có đào thải, sẽ có thất bại, và nhiều điều kinh khủng xảy ra. Theo dự báo mô phỏng của MTC dựa trên kết quả của các hành tinh tương tự, phóng xạ và vật chất tối sẽ ảnh hưởng đến các sinh vật trên trái đất theo ba hướng chính. Thể lây nhiễm, xác sống, zombie, sinh vật tiến hóa thất bại, kết cấu não bộ bị phá hủy chỉ còn bản năng ăn uống, cơ thể sinh ra virus có tính lây nhiễm cao. Tỷ lệ dự kiến là vào khoảng 20, thể tiến hóa, sinh vật mở được khóa tiềm năng giới hạn của cơ thể trở nên mạnh mẽ hơn và đạt được các khả năng đặc biệt. Thể đột biến, cấu trúc gen cơ thể bị biến đổi, hoặc đánh thức các mã gen ẩn. Cơ thể sinh vật bị biến đổi. dạng thường gặp ma sói, ma cà rồng, người bán thú. Trong đó giai đoạn đầu thể lây nhiễm sẽ có uy hiếp lớn nhất, tỷ lệ tiến hóa thất bại xấp xỉ 20. Mặc dù không phải quá lớn, nhưng thể lây nhiễm có tính lây lan rất mạnh. Tương tự như phim về xác sống, zombie, thây ma các loại. Thời gian dự kiến va chạm, 6 giờ 23 phút. Nhìn lên chiếc vòng đeo trên tay, Đức thì thào nói. Anh Thành, Đức gõ mạnh cửa phòng biệt giam gọi người giám ngục bên ngoài. Có chuyện gì? Một thanh âm lười nhác đáp lại từ bên ngoài. Em muốn sử dụng quyền gọi điện thoại tháng này. Đức chậm rãi nói, Yến Phi Quyền, cho những ai chưa biết, đây là một bài võ cổ truyền Tây Sơn Bình Định của Việt Nam, tương truyền là được vua Quang Trung sáng tạo ra dựa vào động tác bay, lướt nhẹ nhàng của chim yến. Cách chương.